Xuyên thời không tu la chi nữ, chương 86, Huyền Minh giáo 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết làm cách nào mà đã trở về ma giáo. Tôi vừa mới đến chân núi thì đã thấy Hà Lẫm đứng đó đợi tôi, lạnh lùng nói. Hà trưởng lão ơi, Hà trưởng lão, ngươi muốn ta ra ngoài chính vì chuyện minh sát sao? Hà Lẫm cúi đầu, không nói tiếng nào. Tôi miễn cưỡng áp chế cơn giận muốn giết người, tay bất giác sờ vào Huyền Minh kiếm. Tôi cảm thấy thế giới giống như nhuốm màu máu, trong tim như có cái gì đó thiêu đốt. Tôi nghiến răng nói, Hà Lẫm, hôm nay giết sạch võ đang cho ta, một người cũng không chừa. Hà Lẫm kinh ngạc ngẩng đầu, giáo chủ, bọn họ không phải đã quy thuận rồi sao? Sao lại phải diệt môn? Hà Lẫm, khi nào thì ngươi trở nên mềm lòng như vậy? Ta nói giết cho ta, không cần lý do, ngươi hỏi nữa, ngươi hỏi một câu nữa ta cho ngươi chết. Tôi rút Huyền Minh kiếm ngoan độc chỉ vào lão. Trong mắt tôi tất cả lại biến thành màu máu và tối sầm lại. Hà Lẫm không dám hỏi nữa, vội vã lên núi tổ chức đệ tử ma giáo, vội vội vàng vàng đi về hướng võ đang. Tôi kiệt sức kéo lê kiếm đi lên núi, mũi kiếm Huyền Minh vạch những đường dài trên đất phát ra tiếng ma sát bên tai. Giáo chủ, hộ pháp vừa vào nhìn thấy tôi cung kính gọi một tiếng. Qua đây, tôi chỉ vào hắn, người giúp ta tra xét minh sát của 10 năm trước hiện tại đang làm gì, bao gồm. Tôi ngừng lại một lát lại nói tiếp, môn phái mà hiện tại hắn tổ chức, giả, giáo chủ thuộc hạ đi tra ngay. Khi hắn chuẩn bị xoay người đi, tôi lại kêu hắn lại. Còn phải tra trong đó gồm những ai? Giả, giáo chủ, vào lúc chập choạng Hà Lẫm vẫn chưa quay về, hộ pháp đã trở lại. Kết quả, tôi đơn giản thốt ra hai chữ, giáo chủ thuộc hạ tra được minh sát hiện tại đang tổ chức Huyền Minh giáo tại nơi gần với mộ dung phủ đệ trước đây, trong đó có nhị công tử của mộ dung thị trước đây mộ dung sở, còn có nhi tử của Vũ Văn Thích, Vũ Văn Thiều Ly, Vũ Văn Quyết. Nghe nói, Kình An Vương của Hoàng Thành cũng có liên hệ mật thiết. Võ công của rất nhiều người trong đó xuất thần nhập hóa, minh sát từng tuyên bố võ công trong Huyền Minh giáo là Huyền Minh kiếm pháp chưa từng lưu truyền trong giang hồ. Tu luyện Huyền Minh kiếm pháp tốt nhất là phải phối hợp tốt với kiếm, võ lâm suy đoán, đã từng có một bộ Huyền Minh ngân kiếm, nhưng hiện tại đã mất tích. Vậy, đối với Huyền Minh kiếm pháp, Huyền Minh giáo có thuyết pháp chưa? Tôi hỏi, thuyết pháp, hộ pháp lắc đầu, không nghe những người trong đó nói qua. Lùi xuống đi, tôi nói, nếu Hà trưởng lão về kêu hắn đến gặp ta. Dạ, giáo chủ, hộ pháp lui ra, tôi nắm chặt Huyền Minh kiếm, cảm thấy ánh mắt càng trở nên đỏ hơn. Minh sát, ta nói cho huynh biết, Huyền Minh ngân kiếm của huynh đối với ta không có tác dụng. Tôi ném kiếm rơi trên mặt đất phát ra tiếng kêu lớn. Tôi lạnh lùng cười, Huyền Minh kiếm của huynh và Hắc Ám Linh Ngọc của huynh, mấy ngày nữa ta sẽ trả lại cho huynh, hài lòng chứ? Cách chương.